Chương 592, gặp chuyện bất bình. Trần Hy lúc rời Nam Hoa Đạo Tông sau này, hắn không có lập tức trở lại Thiên Đế Tông, mà là thập phần nhàn nhã bắt đầu đi lang thang đứng lên, lãnh hội bất đồng địa vực phong thổ nhân tình. Giờ phút này Trần Hy chỗ vị trí, đại khái thuộc về Bắc Phương khu vực đến gần trung tâm địa phương, nơi này hết sức phồn hoa, vượt qua xa tứ tượng quận cái loại này xa xôi quận huyện có thể so sánh. Trần Hy thu liễm lại rồi chính mình khí thế, hắn đem đã làm bộ thành một người bình thường, sau đó liền lẫn vào trong đám người, vì ba trục lưu, lãnh hội nhân sinh. Bây giờ Trần Hy đã bước vào siêu phàm cảnh, trở thành một tên tôn giả cảnh giới cường giả. Siêu phàm cảnh, danh như ý nghĩa, chính là muốn vượt qua phàm tục, thoát khỏi vật ngoại. Mà muốn siêu phàm, tự nhiên liền trước muốn vào phàm, hóa phàm, ở vân vân chúng sinh bên trong lãnh hội thật ta. Trần Hy cũng không muốn cả đời đều dựa vào lão hòa thượng kia. Hắn hy vọng thực lực của chính mình có thể càng ngày càng mạnh, vẹn vẹn bằng vào bản thân mình thực lực, đặt chân ở trong thiên địa hướng chi. Lão hòa thượng kia thực ra cũng là lo nở dê mang ý đồ ít gheu, lúc này đúng là hắn gieo giống giai đoạn, chỉ đợi đại thụ bằng căn, trái cây thành thục sau này, sẽ gặp không chút do dự thải hái quả. Trần Hy thập phần tùy ý đi theo đám người đi đi lại lại, trong lúc vô tình, liền tiến vào một tòa thật to thành trì chính giữa. Trần Hy ngẩng đầu lên nhìn cửa thành liếc mắt, phía trên có vài cái chữ to thập phần uy vũ. Nam Phong thành Trần Hy phát hiện này, Nam Phong trong thành rất là náo nhiệt, hơn nữa bên trong không thiếu thực lực cường đại võ giả. Vũ thánh đầy đất đi, vũ tôn không bằng chó, đại khái chính là tốt nhất hình dung từ rồi. Ai, nếu như Thanh Long thành có thể có nơi đây một nửa thực lực là tốt. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng thập phần cảm khái. Chỉ có khi thật sự cách xa tứ tượng quận sau này, Trần Hy mới phát hiện tứ tượng quận rốt cuộc có bao nhiêu sao rơi ở phía sau, thực lực là biết bao nhỏ. Suy nghĩ một chút lúc ấy, tùy tiện một tên vũ vương liền có thể xưng bá tứ tượng quận thời gian, Trần Hy liền không kìm lòng được bật cười. Rất nhanh thì Trần Hy phát hiện một ít có cái gì không đúng, những thế lực kia cường đại võ giả, gần như toàn bộ đều tụ tập ở một nơi bên trong, thậm chí có mấy vị cao thủ. Càng là đã đạt đến siêu thoát cảnh giới, trên người tản mát ra siêu thoát ra khỏi trần thế khí tức. Trần Hy không kìm lòng được đem ánh mắt của tự mình nhìn sang, rất nhanh liền có phát hiện mới. Nam Phong buổi đấu giá đem ở sáng mai tổ chức, không trách nơi này sẽ hấp dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Nguyên lai là có đại sự muốn phát sinh a, khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Có thể quá hấp dẫn nhiều cường giả như vậy tới. Xem ra này Nam Phong thành thực lực, ngược lại là cũng không thể khinh thường ai. Trần Hy lần nữa lên tiếng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Cũng không biết buổi đấu giá này bên trong, rốt cuộc có thứ tốt gì, lại có thể hấp dẫn siêu thoát cảnh giới cường giả. Trần Hy sờ một cái chính mình sáng bóng cảm, sau đó rất là cảm thấy hứng thú nói một câu. Trần Hy luôn luôn làm theo nghĩ đến cứ làm nguyên tắc, hắn lặng lẽ xuyên qua đám người, sau đó trở lại kia đại hình buổi đấu giá cửa. Trần Hy vừa định muốn bước vào đi vào, tuy nhiên lại bị hai gã hộ vệ cho ngăn lại. Xin lấy ra thiệp mời kia, hai gã hộ vệ vẹn vẹn chỉ là vũ thánh mà thôi, nhưng là nói tới nói lui nhưng là thập phần kiêu ngạo, hận không được mũi vểnh lên trời. Trần Hy nghe được bọn họ lời nói sau, hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đem chính mình chân thu hồi lại. Xem ra bổn tọa nhất định là cùng buổi đấu giá này vô duyên. Trần Hy lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó liền không chút do dự quay đầu rời đi. Trần Hy vốn là không có gì muốn mua đồ, chỉ là vừa gặp kỳ hội mà thôi. Bây giờ nếu không vào được buổi đấu giá, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn còn cưỡng cầu hơn. Trần Hy chán đến chết bên dưới, liền theo Nam Phong thành cửa thành đi ra ngoài, trong lúc vô tình, liền đi tới một nơi vùng hoang dã. Nơi này thập phần hẻo lánh, phương viên mấy dặm giữa không có một ngọn cỏ, hoàn toàn liền là một bộ sơn cùng thủy tận cảnh tượng. Khoảng cách Trần Hy đại khái mấy ngàn mét tả hữu vị trí, giờ phút này đang có một đám người, bao bọc vây quanh một cái danh nữ nhân trẻ tuổi. Người cầm đầu thân mặc cả người trắng sắc áo khoác, trong tay nhẹ lay động vũ phiến, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng là trong mắt của hắn không ngừng lóe lên dâm quang, lại bại lộ chính mình chân thực tính tình. Thiếu chủ, ngài yên tâm, chúng ta đã vừa mới kiểm tra qua phụ cận. Nơi này tuyệt đối sẽ không có người ngoài trước tới quấy rầy. Một tên tráng hán đi tới nam tử trẻ tuổi bên người, sau đó cười ha hả nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Làm xong, đợi trở lại Nam Phong thành sau này, ta nhất định để cho phụ thân nặng nề phần thưởng bàn cho ngươi. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía tráng hán nói một câu, thần sắc hết sức hài lòng. Tên này nam tử trẻ tuổi tên là Từ Đạo, chính là Nam Phong Thành thiếu thành chủ, là một cái không chuyện ác nào không làm, phong lưu công tử phóng đẳng ra. Từ Đạo bản thân thực lực tu vi cũng không mạnh, hắn mặc dù có thể như thế tứ vô kỵ đạn, hoàn toàn là bởi vì hắn vị kia thực lực cường đại thành chủ cha. Từ Đạo cha tên là Từ Phong, là một gã địa tôn cảnh giới cường giả siêu cấp, ở vô số năm trước liền hùng cứ một phương, hơn nữa thành lập này tọa cự đại Nam Phong Thành. Từ Đạo thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa làm người lòng dạ ác độc, mặc dù thụ địch rất nhiều, nhưng là vẫn có thể giữ được mình. Nay đủ để chứng minh, hắn thủ đoạn lợi hại đến mức nào. Từ Đạo là Từ Phong ở 20 năm kiếp trước tiếp theo danh thương con, cũng là hắn duy nhất con cháu, hắn từ nhỏ liền chịu đủ quan tâm, gần như không thế nào bị khi dễ, cho nên mới dưỡng thành bây giờ tứ vô kỵ đạn tính cách. Từ Đạo vừa mới đúng lúc ở đó phòng đấu giá cửa, hắn phát hiện một tên thập phần mỹ lệ nữ tử, vì vậy liền len lén đi theo qua, hơn nữa đem ngăn ở nơi này, muốn làm một ít chuyện bất chính. Giờ phút này bị bầy người vây quanh kia danh nữ tử, đại khái 16-17 tuổi tả hữu dáng vẻ, nàng thân người mặc màu đen trang phục, mặt mũi rất là tuấn tú, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kiên nghị. Không thể không nói, này danh nữ tử không chỉ có dáng dấp thập phần xinh đẹp, hơn nữa cũng là khá có đảm lượng, cho dù bị nhiều như vậy tráng hán bao bọc vây quanh, lại cũng không có chút nào sợ vẻ. Các ngươi muốn làm gì? Mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng cau một cái chính mình cau mày, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Ha ha, này rừng núi hoang vắng, lại bốn bề vắng lặng, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Từ Đạo cười hắt hắt hai tiếng, hắn nhẹ nhàng lắc lắc trong tay mình vũ phiến, sau đó hướng về phía kia danh nữ tử nói. Này danh nữ tử tu vi cũng không mạnh, đại khái là vũ thánh cấp bậc mà thôi, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là vừa bước vào đến nhập thánh cảnh, hoàn toàn bên cạnh là không phải những tráng hán đó đối thủ. Những tráng hán đó, nhưng là Từ Phong cố ý cho Từ Đạo phái tới hộ vệ, thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, gần như đồng loạt đều là hiện thánh cảnh cao thủ. Các ngươi là Nam Phong Thành nhân kia danh ánh mắt của nữ tử quét qua mọi người, nàng ở đó nhiều chút trên người thanh niên lực lưỡng, phát hiện một ít Nam Phong Thành đặc biệt ký hiệu, vì vậy nàng nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng.